Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 685: Thủ đoạn lôi đình. Không gian ở sau lưng Mục Trần biến dạng. Chí Tôn Hải gào thét, linh lực hùng hậu tuôn ra chống cự lại uy áp đang ngập xuống. Mục Trần ngẩng lên, nhìn tới bốn bàn tay khổng lồ đang đập xuống. Hai tay hắn ta liền kết ấn, linh quang rực rỡ tỏa ra từ bên trong cơ thể, nghe như có tiếng long ngâm vang vọng ra. Bốn bàn tay khổng lồ đã đập xuống cho Mục Trần vừa đứng. Đất núi rung chuyển, nơi nơi đều sụp đổ đứt gãy, cả vùng rừng trống trải đều bị lún sâu xuống. Tất cả mọi ánh mắt đều căng lên nhìn kính linh lực. Ga tần thống lĩnh của cửu cung đã xong rồi hay sao? Bốn ga cường giả chỉ tôn nhất phẩm đỉnh phong đồng thời ra tay. Uy lực đó nào ai dám xem thường. Cửu U thì vẫn bình tĩnh, chỉ có Đường Băng và Đường Nhu mặt mày đã trắng bệch. Bốn chí tôn pháp thần đứng sừng sững giữa núi đồi, nhìn xuống mặt đất vừa sụp đổ, sắc mặt đều khẽ biến, bởi vì ở nơi đó đã chẳng hề trông thấy bóng dáng của Mục Trần. Cẩn thận! Một gã vừa quát lên thì không gian ở sau lưng của bọn hắn đã bị xé toạc. Long ảnh từ trong khe nứt không gian đã dữ tợn xông ra. Cả bốn người đều biến sắc. Thực lực của Mục Trần bất quá mới chỉ là chí tôn nhất phẩm, sao lại có thể tạo ra khe nứt không gian cho được? Thường thì phải tới chí tôn ngũ phẩm mới có được cái năng lực đó. Sự nghi hoặc của bọn chúng chẳng hề được giải đáp. Long ảnh lóe ra hóa thành một bóng người sắc mặt lạnh lùng, hai tay kết ấn. Bên trong chí tôn hải vang lên tiếng long khiếu tường âm. Hai luồng linh lực, một tím một đen, lao ra như sấm chớp, hóa thành hỏa long và lôi tượng. Hai tay Mục Trần cũng đột nhiên ra vào nhau tạo thành chữ thập. Từ hỏa long và hắc lôi tượng nhất thời lao vào nhau, lực nổ dữ dội bùng phát ra, đẩy lùi cả bốn chi tôn pháp thân. Mục Trần thần sắc tập trung, hai tay rung lên, ấn pháp thay đổi tới trong mặt, linh lực cuồng bạo tạo ra một cái quang bàn long tượng to chừng cỡ một trượng. Quang bàn có hai màu tím đen, long và tượng mỗi bên chiếm cứ một nửa, dao động linh lực đáng sợ không cách nào hình dung được nhanh chóng lan tỏa ra. Giết hắn! Bốn tên thủ lĩnh Bắc Mạng Tư Cốc cũng đã nhận ra được long tượng quang bàn kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng gờm, trong lòng đều chấn kinh hét lớn. Khô Mộc Chỉ! Bốn người cùng hét lên, thi triển cùng chiêu thức, linh lực hùng hậu hóa thành bốn cột sáng năng lượng giống như củi khô, nhanh như chớp bắn tới Mục Trần. Mục Trần đang lạnh lùng biến đổi ấn pháp, lúc này đã đột nhiên dừng lại. Long tượng chảo! Chảo chỗ này là chảo đĩa, chứ không phải là thủ chảo nha các bạn. Lúc đọc to lên thì nó na ná giống nhau, nhưng mà chảo này là chảo CH, chứ không phải là chảo TR nha các bạn. Ngón tay Mục Trần chỉ tới, hắn ta ra lệnh cho long tượng quang bàn bắn đi xuyên qua không trung, để lại một vệt dài có hai màu sắc. Công kích của hai bên va chạm vào nhau giữa trời trong ánh mắt chăm chú của đám khán giả. Linh lực phong bạo bùng nổ ra, cánh rừng thưa lập tức bị san bằng thành bình địa. Những năng lượng đối kháng còn đang bào mòn lẫn nhau. Hả? Mục Trần kia lại có thể chặn được công kích của bốn vị chí tôn liên thủ lại hay sao? Ai đó kinh hô lên, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy rõ ràng ánh sáng màu tím đen vẫn vững vàng, không hề lùi tàn trước công kích đáng sợ của đối thủ. Mục Trần kia thật đúng là lợi hại, có thể trở thành tân thống lĩnh cửu cung quả nhiên không hề đơn giản. À, Mục Trần trụ được rồi. Đường Băng và Đường Nhu cũng vừa mừng vừa sợ. Ai, các ngươi khinh Mục Trần quá đấy. Cửu mỉm cười, chính bản thân nàng đã từng thể nghiệm qua uy lực của cửu long cửu tượng thuật, cho nên biết rõ bốn tên kia mà đỡ được công kích này của Mục Trần thì bọn chúng đã là thiên tài khó có mất rồi. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu cửu thì hai màu tím đen ở bên trong kia đã bùng nổ, tử hỏa và hắc lôi tung hoành tàn phá bốn đạo khô mộc chỉ. Hầu hết tất cả mọi người đều trợn mắt. Lôi! Bốn tên thủ lĩnh Bắc Mạng Tứ Cốc đều hoang mang tới tột độ, vội vàng quát lớn. Bọn chúng nhanh chóng lùi gấp lại, chân vừa động đã lập tức lướt qua mười trượng. Mà trông thấy đối thủ muốn tránh lui, khóe miệng Mục Trần lại cười khẩy. Cửu long cửu tượng thuật mà uy lực chỉ có như thế này thì làm sao được người ta đánh giá là thần thuật chuẩn đại viên mãn cơ chứ? Tử hỏa và hắc lôi đã ngưng tụ lại xoắn vào nhau rồi vụt một tiếng liền biến mất. Thanh linh hiện ra ngay trước mặt một tên chi tôn khiến cho hắn ta biến sắc. Hắn ta mới hiểu rằng bản thân mình đã trở thành mục tiêu thứ nhất của Mục Trần. Chặt cả bàn tay còn không bằng cắt từng ngón một. Cửu long cửu tượng thuật tuy rằng uy lực phi phạm, Thế nhưng dù sao, Mục Trần cũng mới vừa tu luyện, căn bản không thể lập tức hạ sát được bốn vị chí tôn, còn đánh một người thì đã quá thừa đủ. Khô Mộc Pháp! Gã cường giả chí tôn kia hét lớn lên, chí tôn pháp thân tràn ngập hoa văn, thân hình của nó giống như một khúc cây sắp tàn, trụ lại sừng sững. Tử hỏa và hắc lôi cuộn lại với nhau, nháy mắt đã trở lại hình tướng hỏa long lôi tượng, mang theo khí thế hủy diệt, hung hăng đập vào chí tôn pháp thân của gã kia. Cú đánh trúng đích giống như núi lửa phun trào, kinh lực làm cho khô mộc pháp thân bị vỡ ra, một bóng người đã thê thảm rớt xuống, máu me bê bết nằm trên mặt đất giống như một bì gạo, hơi thở yếu ớt, đa trọng thương. Đám khán giả ở bên ngoài đều hít hà một hơi, không ngờ mới chỉ trong tích tắc mà một cái chi tôn pháp thân đã bị Mục Trần đánh bại rồi. Khô đại! Ba cường giả chi tôn còn lại đều giật mình biến sắc, sát khí cũng trở lại, ánh mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta muốn chém ngươi thành vạn mảnh! Cả ba phẫn nộ quát lớn, chi tôn pháp thân khổng lồ lại xông tới Mục Trần, khí thế hung hăng sụp sôi. Lên! Mục Trần lạnh lùng nhìn ba tên, bàn tay vừa nâng lên thì một khoảng đất rừng đột nhiên nứt toát ra, ba đóa hắc liên từ bên trong lòng đất trồi lên, linh trận hiện lộ. Yêu liên đồ trận! Mục Trần biến đổi ấn pháp, ba đóa hắc liên bắn lên trời rồi nối nhau công kích tới một chi tôn pháp thân. Hắc ám như mực tàu đã xông tới, phía trước mặt một gã khô mộc pháp thân bỗng dưng tối như hun hút, uy hiếp đáng sợ lạnh lẽo theo đó cũng lan ra. Chi tôn pháp thân vừa bị phá, gã cường giả ẩn thân ở bên trong cũng bị đánh bay, máu phun xối xả trọng thương. Hai chi tôn pháp thân còn lại đang xông lên cũng đã lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ sợ hãi. Thật sự không thể nào tưởng tượng được vì sao mới chỉ giao chiến có vài khắc mà tổn thất của bên họ lại thảm trọng tới như vậy. Không chỉ bọn họ nghĩ không ra mà đám khán giả ở bên ngoài cũng mờ mịt đầy đầu, sắc mặt chấn động. Thực lực của Mục Trần xem ra cũng chỉ xem với một trong bốn vị thủ lĩnh của Bắc Mang Tứ Cốc, thậm chí còn kém hơn. Thế nhưng mà chiến lược hắn ta vừa thể hiện lại thực sự quá khủng bố, chỉ mới hai hiệp mà đã giết chết hai người rồi. Bên trong núi, hai chi tôn kia đã hoảng sợ tới cực độ, chẳng biết cái tên đó còn ẩn giấu được kỹ nào nữa. Nếu cũng mạnh giống như trước thì thật sự số phận của bọn họ sẽ chẳng khác đồng bọn là bao nhiêu. Chạy! Chiến ý đã mất sạch, cả hai lập tức thao lui. Mục Trần thật sự đã khiến cho bọn chúng quá kinh hãi. Bây giờ mới đi, e rằng đã trễ rồi. Mục Trần cười khẩy, hắn ta đã ra tay thì sẽ không lưu tình. Ở đây lại chẳng phải là Bắc Tử Linh Viện, nhân từ với kẻ địch chính là tàn ác với bản thân, điều đó quá ngu xuẩn. Hai tay hắn ta lại kết ấn, một cột sáng từ đỉnh đầu đã bay ra, đúng chính là phù đồ tháp. Nó nhanh chóng hoa khổng lồ ập xuống nhốt lấy chi tôn pháp thần thứ ba. Thần tháp lóe sáng lên, kim long gầm rú xông ra hóa thành kim hỏa, chỉ trong chốc lát đã đốt cháy pháp thần chi tôn trở thành tro tàn. Một cái bóng xám xịt cháy khét từ bên trong đó đã rơi xuống tắt thở. Thêm một vị chi tôn bị đánh bại. Gã thủ lĩnh còn lại của Bắc Mang Sơn đã sợ hãi tới mức hồn muốn lìa khỏi xác, liều mạng bỏ chạy. Một thân hình khổng lồ cuống cuồng chạy ra khỏi kim chỉ phong, chẳng hề dừng lại. Mục Trần nhìn theo bóng dáng tà mai đó cũng không truy kích, chỉ thở phào. Liên tiếp thi triển ra ba chiêu số mạnh mẽ, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy khó ở. Linh lực bên trong chí tôn hải cũng đã tiêu hao hết phần nữa. Nhưng mà có thể cấp tốc giải quyết ngay ba vị cường giả chí tôn nhất phẩm, kết quả như vậy thật sự đáng hài lòng. Mục Trần từ từ hạ xuống, quay mắt nhìn vào chỗ, lập tức có mấy người vội vàng bắn đi, chẳng dám ngó lại. Mục Trần cũng không truy kích, từ tốn hướng lên đỉnh kim chỉ phong. Có lẽ chặng đường tiếp theo đây sẽ không có mấy kẻ không liên quan lại dại dột lao ra tập kích nữa. Dưới chân núi kim chỉ phong, khán giả nhìn theo bóng người ở trong kính linh lực, vốn dĩ đang bàn tán ồn ào thì lúc này đã trở nên yên tĩnh không ngờ, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ chấn kinh. Lúc này bọn họ mới hiểu được thực lực ẩn giấu của tân thống lĩnh cửu cung lợi hại như thế nào. Một đánh bốn, hắn lại giết chết ba, đuổi cho một tên chạy tuế khói. Chiến tích này thật sự là đáng nể. Trên bầu trời, Tam Hoàng yên lặng nhìn, ánh mắt đối với gã thiếu điên kia cũng kinh ngạc. Ngay cả Thủy Hoàng cũng không còn ngái ngủ nữa. Tên đó thật đúng là một tên không đơn giản. Hết chương 685. Chương 686, Đại La Kim Đài. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương trình này. Mục Trần thắng rồi. Trên bình đài cửu cung, hai cô nàng Đường Băng và Đường Nhu ngơ ngẩn thốt lên, ánh mắt không rời khỏi Kính Linh Lực, nơi bóng thiếu niên đã biến mất, vẻ mặt đều kinh hỉ. Thực lực mà Mục Trần hiện lộ ra thật sự là ngoài mong đợi. Bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn trực thuộc Đại La Thiên Vực cũng rất có danh tiếng, thực lực lại rất khá. Cả bốn liên thủ, cho dù chỉ tôn nhị phẩm cũng khó mà chống đỡ lại. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã tử thương thảm trọng ở dưới tay Mục Trần. Sự cường hãn như vậy thật sự khiến cho người ta khó mà ngó lơ được. Ở trong đám quân cứu vệ, Khâu Sơn thần tình sợ hãi, trong lòng cũng càng khâm phục năng lực của Mục Trần. Bất kể ở nơi nào, đạo lý cũng là sức mạnh. Cứu vệ đã có được vị thống lĩnh mạnh mẽ tới như thế, thật sự là quá tốt rồi. Cuộc chiến lên đỉnh núi mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Có giành được vị trí cuối cùng hay không, biểu hiện vừa rồi cũng chưa là gì cả đâu. Cứu lại tỏ ra bình thản, liếc nhìn hai cô nàng ở hai bên vẫn còn đang thân thờ mà mỉm cười nói. Sao lại không có tác dụng gì chứ? Mục Trần tuổi còn trẻ cũng chỉ mới vừa đặt chân đến Đại La Thiên Vực. Nếu như bị thất bại thì cũng là chuyện khó trách được. Nhưng mà nhìn thế này thì anh ta chắc chắn dễ dàng giành lấy vị trí đầu. Đường Nhu phân tích bênh vực Mục Trần. Đường Băng thì không nói gì, tính cách của nàng ta chín chắn hơn. Mục Trần thật sự đã làm rất tốt, thế nhưng mà đôi khi thực tế lại rất tàn nhẫn. Cho dù xuất chúng như thế nào thì cũng chẳng thể được chú ý bằng cái kẻ đứng đầu muôn người. Còn bất kỳ người nào trở thành hòn đá đặt chân cho kẻ đó thì chẳng ai thèm chú ý, chỉ có thể tự than trách số phận hàm hiu mà thôi. Nếu như tới cuối cùng Mục Trần vẫn không thể giành được vị trí, vậy thì cái hiệu quả gây ấn tượng cho đó đúng thật là chẳng có ích gì. Có lẽ đúng là sẽ có ai đó tiếc nuối cho hắn ta một chút, nhưng rồi cũng sẽ mau quên đi thôi, bởi vì nói tới cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Cửu U hơi bĩu môi, ánh mắt nhìn lên Kính Linh Lực lẩm bẩm nói. Hắn ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Bên phía Cửu Cung đang hân hoan thất thần thì bên Huyết Đường Điện đã im lặng quỷ dị. Không ít cường giả Huyết Đường Điện thoáng liếc nhìn nhau, rồi trộm liếc nhìn vị chủ nhân đang ngồi trên vương tọa. Không ai dám lên tiếng nói cái gì, bởi vì bọn họ cũng đã nhận ra được lửa giận của Huyết Đường Vương đã cao tới ngút trời. Bốn tên phế vật. Thành ghế Huyết Đường Vương đang ngồi nháy mắt đã nứt ra. Sau khi phát tiết, hắn ta đè nén cơn giận lại, miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lên Kính Linh Lực đã trở nên hung tợn. Thế nhưng bất chợt lại dựa lưng vào vương tọa, thần thái hưng hờ. Mục Trần có thể đột phá vòng vây của tứ đại chi tôn Bắc Mang Sơn thật đúng là ngoài dự đoán, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa hắn ta đã có thể giành lấy vị trí tiến vào Đại La Kim Chỉ. Cứ để cho hắn ta cố gắng thêm một chút, tới cuối cùng cũng chỉ là phí công mà thôi. Tranh đoạt Đại La Kim Chỉ cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Kim Chỉ Phong nguy nga tràn ngập kim sắc hồng lưu, ao ao đổ xuống khiến cho không biết người đều sợ hãi. Cũng may nó không tập trung đổ xuống một chỗ nào, bằng không thì đừng nói là nhất phẩm nhị phẩm, mà ngay cả cửu vương e rằng cũng khó mà đi lên đỉnh. Ở trên một khoảng rừng vàng óng ở giữa sườn núi, hai người đang bước đi lên, ánh mắt nhìn về một chỗ xa xăm nào đó, chính là cái khu vực vừa diễn ra đại chiến của Mục Trần và bốn vị thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Mục Trần kia lại có thể đánh bại bốn gã thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Ngô Thiên nhíu mày, hai người cũng đã nhìn thấy được trận chiến đó. Thủ đoạn mà Mục Trần sử dụng thật đúng là cường đại, khó trách lại có thể tốc sát chỉ tồn nhất phẩm. Ngô Thiên nhăn mày rồi lại nở ra một nụ cười quỷ quái. Cái này thú vị rồi nha. Mục Trần khiến cho hắn ta kinh ngạc, nhưng mà cũng chẳng sao, với thực lực hiện tại của bản thân hắn thì cũng không khó làm được như vậy. Bố gã thủ lĩnh Bắc Mang Sơn ở trong mắt của hắn ta đúng là chẳng có một tí uy hiếp nào. Chênh lệch giữa phẩm giai chi tôn đâu có dễ bù lại bằng số lượng được đâu. Xem ra ông trời cũng muốn cho ta cơ hội đấy mà. Tà Phong nhíu mắt cười nhạt nói. Cũng đúng á, có thể để cho bản dân thiên hạ nhìn thấy được tần thống lĩnh và cựu thống lĩnh cựu vệ chênh lệch như thế nào. Ngô Thiên cười cười nói tiếp. Có điều bây giờ hay khoan quan tâm tới cái tên nhà nhấp đó, cứ đi lên đỉnh trước đã. Bây giờ ta đang muốn thử xem có thể tăng thêm được một chút danh vọng hay không đấy. Nói rồi hắn ta nhìn lên đỉnh Kim Chỉ Phong, bộ dáng như thợ săn đang tìm kiếm con mồi. Người định ra tay với Chu Nhạc đây à? Ngô Thiên bây giờ đang xếp hạng thứ 3 trong số tứ đại thống lĩnh. Nếu như có thể đánh bại được Chu Nhạc thì đương nhiên sẽ tăng lên thứ tự xếp hạng trong lòng của mọi người. Chỉ có điều cái tên chủ nhà kia chính là đại tướng của Liệt Sơn Vương, chiến công rất hiển hách, bao nhiêu năm qua vẫn luôn là một nhân vật nổi bật của Đại La Thiên Vực, đúng là kình địch chân chính. Tà Phong sau khi đã gia nhập vào Huyết Đường Điện, có được tài nguyên tu luyện cho nên thực lực đã tăng cao, nhưng hắn ta vẫn hiểu rõ trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó mà lay động được những vị trí cao ở trong tứ đại thống lĩnh. Thế nhưng Ngô Thiên thì lại khác. Cái ghế hạng ba này ta cũng không thích lắm. Ngô Thiên nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng hếu, rồi hắn ta lắc mình lao đi, xuyên qua kim sắc hồng lưu, nhanh như một tia chớp hướng lên trên đỉnh. Tà Phong cũng vội vàng đuổi theo. Dọc đường thỉnh thoảng cả hai người cũng gặp được một vài cường giả, nhưng mà chẳng kẻ nào dám động tới họ. Trêu chọc vào hai trong số tứ đại thống lĩnh, không phải ai cũng có lá gan đó. Trong khi Ngô Thiên và Tà Phong đã đi tiếp, thì ở hai chỗ khác cũng đang có hai người đứng giữa trời. Gương mặt đã cho biết đó chính là Tử Thanh và Chu Nhạc. Bọn họ cũng đang nhìn về khu vực đại chiến của Mục Trần, ánh mắt không giấu nổi về kinh ngạc, đồng thời cũng rất hứng thú. Tranh đoạt Đại La Kim Chỉ lần này sẽ không thể nhạt rồi đấy. Mọi người vẫn còn đang có rất nhiều suy nghĩ bất đồng về trận đại chiến vừa nổ ra, thì nhân vật chính của chúng ta lại đang thi triển tốc độ cực hạn lao lên trên đỉnh núi. Mơ hồ có tiếng long ngâm vang vẳng ở bên trong kim sắc khổng lưu. Long ảnh xuyên qua trường không như đang bơi lượn ở trong biển kim sắc, dùng một tốc độ siêu việt vượt qua mặt những cường giả đi trước. Những kẻ bị vượt qua mặt đều biến sắc khó coi. Sau khi thoáng do dự, rồi tới cuối cùng lại chẳng có ai dám ra tay ngăn cản. Bọn họ cũng không chắc mình có thể chiến thắng được cái kẻ vừa mới đánh bại bốn gã thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Long ảnh kia dĩ nhiên chính là do Mục Trần đã hóa thành. Hắn ta đang thi triển Long Đằng Thuật, thần quyết thân pháp của Bạch Long Chí Tôn. Thần quyết này từ khi tu luyện thành đã giúp cho hắn ta không ít lần. Về sau thì đã bị giảm đi tác dụng bởi vì thực lực của hắn ta đã tăng cao. Nhưng mà khi hắn ta thành công đột phá tới Chí Tôn cảnh, thì hắn ta cũng đã tu luyện thành công cảnh giới cao nhất của Long Đằng Thuật, Long Đằng. Đạt tới trình độ này thì đã có thể hóa thân vào Long Ảnh, dùng sức mạnh thần diệu xé rách không gian trong cự ly ngắn. Lúc nãy khi giao chiến với bốn tên thủ lĩnh Bắc Mang Sơn, Mục Trần đã có thể thoát khỏi trong kích bao vây từ phía, cũng là nhờ vào khả năng này. Hắn ta tin chắc rằng nếu như dốc toàn lực thi triển tối đa Long Đằng Thuật, thì ngay cả Chí Tôn nhị phẩm cũng đừng hòng bám đuôi được hắn ta. Cũng chính nhờ vào tốc độ này mà Mục Trần đã nhanh chóng tách ra khỏi nhóm đua thứ hai, tiếp cận sát với nhóm đua đang dẫn đầu. Và trận chiến lúc vừa nãy, hắn ta đã không ngần ngại tung chiêu, tỏ rõ sức mạnh của mình, chủ yếu cũng là để khiến cho những kẻ nào có tâm tư muốn gây khó dễ cũng phải suy nghĩ lại một chút. Long ảnh xuyên qua không gian biến dạng, vừa lóe lên thì đã vượt qua cả ngàn trượng. Ánh mắt Mục Trần nhìn lên trên, hắn ta cũng đã sắp đi tới đỉnh Kim Chỉ Phong. Ở khu vực này đã có khoảng 20 người, mỗi người đều rất mạnh mẽ. Những cường giả có thể ở vào trong tốc đua dẫn đầu thì hiển nhiên đều là những kẻ nổi bật cả. Mục Trần nhìn lên bình đài kim quang rực rỡ như được đốt từ vàng ròng, đó chính là Đại La Kim Đài, lối duy nhất để đi vào Đại La Kim Chỉ. Đến điều đó thì mới có tư cách đi lên đỉnh. Long ảnh lại uốn lượn, thế nhưng Mục Trần chỉ mới lướt đi được trăm trượng, bất chợt đã khựng lại, Long ảnh cũng tan biến trở lại hình người. Mục Trần đứng giữa trời, nhắm mắt nhìn xung quanh. Bên trong rừng rậm mênh mông này đang có rất nhiều người đứng yên lặng cách nhau một khoảng cách an toàn. Sắc mặt và ánh mắt của ai nấy đều sắc bén như chim mừng săn mồi, linh lực hùng hậu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bất kỳ ai ở chỗ này rõ ràng cũng đều có tư cách đặt chân vào Đại La Kim Chỉ, nhưng mà cái chỗ đó thì lại không rộng rãi cho lắm. Do vậy nếu như muốn đi lên thì phải có sức mạnh áp đảo quần hùng. Mục Trần nhìn vào những kẻ kia, khe liếm môi, đôi mắt nóng cháy tràn đầy chiến ý. Đây đã là những nơi tàng cuối cùng, không ai có thể cản được ta. Hết chương 686. Chương 687. Khí phách. Kim quang tràn ngập cả biển rừng. Mục Trần đứng giữa trời, đôi mắt sắc lẹm quan sát phía trước, nơi bảy bóng người đang hiên ngang đứng đó. Bảy người này đứng cách nhau khoảng nghìn trượng, dao động linh lực hùng dũng tỏa ra tạo thành cuồng phong, ánh mắt cảnh giác kiên rẻ quan sát lẫn nhau. Bọn họ đều biết rõ, muốn bước chân lên Đại La Kim Đài thì những người ở quanh đây chính là những trở ngại lớn nhất. Bảy người này chính là những nhân vật nổi bật ở các thế lực khắp nơi bên trong Đại La Thiên Vực. Bất kỳ kẻ nào cũng không hề yếu hơn bốn tên thủ lĩnh Bắc Mang Sơn. Đâu phải đơn giản mà có thể gia nhập vào tốp đua dẫn đầu của trận đấu đi lên đỉnh núi này. Khi bọn họ đã gặp nhau, ắt hẳn sẽ phải có một hồi long tranh hổ đấu kịch liệt. mà bất cứ ai muốn từ hướng này đi lên Đại La Kim Đài thì tất nhiên sẽ phải đối mặt với sự tấn công của bọn họ. Và ngay khi Mục Trần vừa xuất hiện, bọn họ cũng đã lập tức chú ý tới. Bảy cặp mắt đều trơn tròn lên, lập tức nhận ra thân phận của Mục Trần. Đại chiến vừa nãy của hắn ta với bốn gã thủ lĩnh Bắc Màn Sơn thật sự rất dữ dội, không ai không chú ý. Chiến lược mà Mục Trần đã thể hiện ra cũng đã khiến cho bọn họ rõ ràng phải cảnh giác nhiều. Bảy người đều cau mày, không ai ngờ được Mục Trần lại theo hướng này leo lên đỉnh núi. Như vậy thì lại lòi ra một tên địch thủ đáng gờm nữa. Bọn họ biết rõ, cứ nhìn vào trận đánh lúc trước thì bất kỳ ai ở chỗ này nếu như một đánh một với Mục Trần thì ắt hẳn cầm chắc thất bại rồi. Bảy người đều không hẹn mà cùng ra mắt với nhau, đều có cùng một ý tưởng. Mục Trần tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà muốn vượt qua thì cũng chẳng thể nào phá vỡ được quy tắc của bọn họ. Tất nhiên sẽ phải chịu trọng kích liên thủ. Mục Trần trông thấy ánh mắt của bọn người kia, vẻ mặt vẫn bình thản, có lẽ cũng dễ dàng đoán biết được tâm tư của bọn họ. Nhưng mà hắn ta không có ý định lùi bước, trầm tính bước tới, đôi mắt càng thêm sắc bén hơn. Bảy vị chí tôn thì sao chứ? Bước chân của Mục Trần hắn, cho dù có là địa chí tôn siêu cấp là thiên thần cũng đừng hòng ngăn cản được, chớ nói gì tới mấy kẻ tầm thường này. Con đường phía trước, cho dù có chất đầy chông gai, cho dù có ngập tràn biển máu, hắn ta cũng sẽ không sợ hãi mà xông pha thôi. Mục Trần bước tới, không gian ở sau lưng uốn éo, chi tôn hải mơ hồ xuất hiện, từ hỏa cháy bập bùng. Một làn sóng linh lực lấy hắn ta làm trung tâm nhanh chóng lan tỏa ra, khiến cho cả cánh rừng bạc ngàn cũng đều bị giạt đi. Hắn ta nhún chân, hóa thành một luồng sáng bay thẳng tới, hướng về Đại La Kim Đài. Đứng lại cho ta! Bảy vị cường giả chi tôn trông thấy Mục Trần lại chẳng thèm để ý tới uy hiếp của bọn họ, còn chủ động xông lên Đại La Kim Đài thì liền giận dữ gầm lên. Cái tên Mục Trần này thực sự là quá mức kiêu ngạo đi, thế chẳng phải đang xem bọn họ ở đây giống như là không khí hay sao? Cơn thịnh nộ của bảy người đồng thời bùng phát lên, kinh lực toát ra, linh lực bắn tới nhanh như chớp, công kích về phía Mục Trần. Trên bầu trời, Mục Trần liền khựng lại, nhìn vào những công kích đang đánh tới mà lạnh mặt đi. Một luồng hắc ám từ đỉnh đầu bắn ra, hùng sát khí lặng lẽ bộc phát lên. Ở bên trong của hắc ám, đại tu di ma trụ lao ra, biến lớn mấy trăm trượng, như thể nhất trụ kinh thiên. Mục Trần vòng tay ôm trước người, huy động đại tu di ma trụ nện xuống dưới. Hùng sát khí ngập trời khiến cho không gian vỡ nát, thiên địa biến sắc. Đại tu di ma trụ đập mạnh xuống, phá nát đi bảy luồng linh lực công kích tới, rồi thế đi không hề giảm, quật luôn vào ba gã chi tôn đang đứng đầu. Đại tu di ma trụ mang theo cái bóng khổng lồ và hung sắc khí cuồn cuộn ập tới, biển rừng ở bên dưới bị xé toang. Ba vị cường giả chi tôn kia khi trông thấy uy hiếp trực tiếp liền biến sắc trước thế công đáng sợ. Ba đạo chi tôn pháp thân cùng lúc xuất hiện, thân hình to lớn hứng chịu cú đập của đại tu di ma trụ, cả một phạm vi mấy ngàn trượng bị kinh lực đó san phẳng thành đất bằng. Cả ba chi tôn pháp thân bị đánh văng đi, những bàn chân to lớn luống cuống nện bước để lại những cái hố rất sâu và lớn. Sau khi ổn định lại thân hình thì cả ba đã hoảng sợ tột độ. Lúc này bọn họ mới chân chính cảm nhận được sự sợ hãi của bốn tên thủ lĩnh Bắc Màn Sơn lúc trước. Gã thiếu niên ở trước mặt mỗi khi ra tay đều là sát chiêu chân chính cả, tuyệt đối không nương tay. Bọn họ ngẩng lên nhìn Mục Trần đang đứng giữa trời, khí thế ác liệt như hung thần. Đại tu di ma trụ tràn ngập hung sát khí ở sau lưng, giống như thể viên cổ ma thần hiện thế. Đôi mắt hắn ta như đang có lửa cháy bập bùng, gương mặt lạnh lẽo không biểu hiện một chút tình cảm nào, khiến cho bọn họ đều lạnh cả tim. Cái cặp mắt đó dường như không có gì khiến cho nó dao động được. Cái tên đó cứ như thể nếu có bất cứ ai cản đường, cho dù có phải giả mạng thì hắn ta cũng sẽ khiến cho địch thủ trở thành cho tàn dưới chân của hắn. Trong khi bọn họ còn đang kinh hãi thì Mục Trần đã lắc mình bay lên phía trên đại tu di ma trụ, điều khiển nó bắn đi như một tia u quang, tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu như cả bảy vị chi tôn cùng dốc lực ngăn cản lại thì hắn là cũng có thể làm được. Thế nhưng chỉ có điều lúc này lại không có kẻ nào dại dột đưa đầu ra chịu báng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được hùng sát khí ác liệt đang tỏa ra từ Mục Trần. Cái cặp mắt lanh khốc của tên đó đã cho thấy vừa mới bắt đầu chiến đấu hắn ta đã xác định phải đánh tới chết mới thôi. Để có thể tu luyện tới trình độ này, bọn họ đã cố gắng và trả giá không biết bao nhiêu. Do đó tất cả đều cực kỳ quý trọng mạng sống của chính mình. Tắm mình ở trong Đại La Kim Trì đương nhiên đúng là một cơ hội quý giá, thế nhưng mà so với mạng sống thì nó vẫn đúng là không thể đem ra so sánh được. Hơn nữa, cho dù có đi lên được Đại La Kim Đài thì chắc chắn sẽ còn phải đối diện với Tứ Đại Thống Lĩnh cực kỳ mạnh mẽ nữa. Bởi vậy, ở chỗ này mà liều mạng với cái tên hung sát kia Thế quả thật là mất nhiều hơn được. Bởi vậy, cả bảy người đã bắt đầu do dự, không dám đánh tiếp nữa. Mục Trần thì chẳng hề quan tâm tới. Hắn ta đứng trên đại tu di ma trụ, quần áo bay lất phất, mơ hồ còn có một con lửa tí tách lượn lờ ở xung quanh. Dưới chân núi Kim Chỉ Phong, khán giả đều nín thở theo dõi diễn biến ở bên trong kính linh lực. Mục Trần đã đơn độc xông pha giữa vòng vây của bảy vị chi tôn, hiển nhiên là rất đáng chú ý tới. Đường Băng và Đường Nhu cũng mím môi, tâm trạng lo lắng, thế nhưng mà cũng cảm thấy Mục Trần rất có vẻ thu hút, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Gã kia tuổi còn nhỏ hơn các nàng, vậy mà khi phách đã thật sự hoàn toàn áp đảo những cường giả ngang ngửa. Xông tới vòng vây của bảy vị chi tôn, hắn ta không hề dừng bước lại, lấy ra một cây trụ đen thui hùng hổ tiến tới. Mà từ đầu cho tới cuối, cả bảy vị chi tôn chưa ai dám ra tay. Thậm chí ở lúc Mục Trần đã vượt qua bọn họ, cả bảy người lại còn thở vào nhẹ nhõm. Đôi mắt của gã đó đã khiến cho bọn họ hiểu rằng nếu như phải ra tay thì cho dù chặn lại được Mục Trần thì bọn họ cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Bọn họ không thể nào hiểu được vì sao tên nhóc kia lại có một cặp mắt sắc bén kiên định đến như thế. Thế nhưng mà cảm giác nhạy bén của tu luyện giả nhiều năm đã cho bọn họ biết nhân vật ngoan cường như thế này thì tốt nhất là không nên chọc vào. Do vậy, sau một hồi cảm thấy khó chịu thì bọn họ cũng đã trở nên thoải mái hơn. Cái gã kia sau này thành tựu ắt hẳn sẽ bất phàm. Bước tiến của anh ta bọn họ không có tư cách để ngăn cản lại. Mục Trần dễ dàng đột phá được vòng vây của bảy vị chi tôn, khiến cho chân núi Kim Chỉ Phong lại được dịp chấn động bàn tán. Không ít cường giả đều kinh ngạc ra mặt, không tin vào những gì mình vừa trông thấy. Bản thân bọn họ không ở bên trong đó, cho nên dĩ nhiên không thể nào hiểu được vì sao bảy vị chi tôn kia lại có hành động như vậy. Trên bầu trời, Tam Hoàng lặng lặng nhìn vào kính linh lực, dõi theo gã thiếu niên với một cây hắc trụ, thần sắc có điểm lạ. Mục Trần này tiền đồ bất phàm, đại la thiên vực ta cuối cùng cũng đã tìm thấy được một nhân vật kiệt xuất rồi. Thủy Hoàng ngáy ngủ lúc này đã mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như trời đêm, rất cơ trí, giọng nói mờ ảo. Cả Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng nghe thấy Thủy Hoàng nhận xét như vậy thì cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm nay bọn họ lần đầu mới nghe thấy Thủy Hoàng mở lời khen ngợi một tên hậu bối. Sự ưu ái này ngay cả tứ đại thống lĩnh đương thời cũng chưa bao giờ có. Thiên Thứ Hoàng có quan hệ mật thiết với Cửu U thì mỉm cười, còn Linh Đồng Hoàng thì đưa ra lời nhận xét không mặn không nhạt. Thiên tài vô số, kinh tài tuyệt diễm nhiều như sao trời, nhưng mà tới cuối cùng có thể dốc hết bản lĩnh thì số lượng cũng chỉ như lá mùa đông. Thủy Hoàng chẳng buồn đáp lời, ngáp lên một tiếng gió to rồi lại nhắm mắt. Mục Trần vượt qua cửa ải khó, vung tay lên thu đại tu di ma trụ vào bên trong cơ thể, lướt đi giữa trời. Chỉ trong lát sau, đại la kim đài rực rỡ đã xuất hiện ở trước mặt, chậm rãi bước tới, hạ xuống bình đài cứng rắn. Khóe miệng hắn ta cong lên đắc ý, cuối cùng thì hắn ta đã đặt chân lên đại la kim đài rồi. Vượt qua cái chỗ này, đại la kim chỉ đã dễ như trở bàn tay. Hết chương 687. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.